Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664, đuổi kịp ta. Chu Linh chỉ Lâm Thành Phi quát: Hắn đánh người, hắn vậy mà tại nơi này đánh người, mau đưa hắn bắt lại. Bảo an đội trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi: Vị bằng hữu này, tại thế kỷ mới nháo sự, lá gan không khỏi cũng quá lớn a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: Không phải ta muốn gây chuyện, là có người muốn đánh ta. Ta chỉ là bị ép đánh trả mà thôi. Lập tức có cái tiểu bảo an thấp giọng nói ra: Đội trưởng, hắn nói là thật, ta cũng nhìn đến, là nằm trên mặt đất bốn người kia động thủ trước. Chu Linh nghe xong câu nói này, lập tức không vui, chỉ nhân viên an ninh kia uy hiếp nói: Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là Chu gia Chu Linh, là Ngô Vân Phàm gì nhỏ, ngươi cho ta chú ý một chút, ta loại này thiên kim tiểu thư, sẽ ở trong siêu thị, tùy tiện sai sử bảo tiêu đánh người. Nhân viên an ninh kia cười một tiếng: Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng thì nhìn ngươi bây giờ cái này thái độ, tuyệt đối cũng là ngươi sai sử bảo tiêu đánh người. Ngươi thái độ gì, muốn chết đúng hay không? Chu Linh nghiêm nghị quát: Ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta thế nhưng là Ngô Vân Phàm gì nhỏ, Ngô Vân Phàm đại gia cũng không được. Sai cũng là sai, bảo an một mặt ngay thẳng nói ra. Bảo an có chút tán thưởng nhìn cái này bảo an liếc một chút: Can đảm lắm, bất quá sự tình không thể như thế xử lý. Tuy nhiên chúng ta hậu trường rất cứng, nhưng cũng không thể tổng cho lão bản ngột ngạt tìm phiền toái a. Hắn phất phất tay, đi đến Lâm Thành Phi trước người nói ra: Vị tiên sinh này, vô luận nói như thế nào, ngươi đều đánh người, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chu Linh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, hướng về phía cái kia tiểu bảo an khiêu mi nói: Thấy không, biết người ta vì cái gì có thể tới đội trưởng, ngươi lại chỉ có thể là cái tiểu bảo an a. Người ta sẽ làm sự tình. Bảo an lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lười nhác đáp lời. Chu Linh vênh mặt hất hàm sai khiến đi đến bảo an đội trưởng trước mặt. Lại chỉ Lâm Thành Phi, ra lệnh: Dám ở thế kỷ mới động thủ, thật không biết ngươi dài mấy cái đầu. Nhanh, đem hắn bắt lại, thu thập một trận, đưa đến sở cảnh sát. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy bảo an đội trưởng, không nói gì, hắn muốn nhìn một chút, đội trưởng này hội xử lý như thế nào sự kiện này. Bảo an đội trưởng nhíu mày muốn một lát, nói ra: Tiên sinh, xét thấy ngài lần này là bị ép phản kích. Lần này, chúng ta thế kỷ mới đội bảo an không truy cứu ngươi trách nhiệm. Chu Linh sắc mặt lại bắt đầu biến, rất khó coi, ngươi đây là ý gì? Chu Linh nghiêm nghị nói: Xem ra, ngươi còn chưa hiểu ta thân phận, ý vị như thế nào a? Ta biết, bảo an đội trưởng cười nói: Ngô Vân Phàm Ngô thiếu gì nhỏ, đương nhiên rất tôn quý cũng rất đáng sợ. Thế nhưng là, chúng ta thế kỷ mới, không phải Ngô gia sản nghiệp a. Muốn không phải xem ở Ngô thiếu trên mặt, ngươi bây giờ liền bị chúng ta mang đi. Chu Linh chỉ bảo an đội trưởng: Có tin ta hay không một câu, thì có thể để ngươi vứt bỏ công việc này. Nếu như ngươi có năng lực như thế lời nói, xin cứ tự nhiên. Bảo an đội trưởng y nguyên vừa cười vừa nói: Ngươi, Chu Linh thật sự là không có cách. Ngô Vân Phàm gì nhỏ thân phận thật là rất tôn quý. Thế nhưng là, nếu như người khác không bán nàng mặt mũi này, nàng chỉ có thể không thể làm gì. Nàng nghiến răng nghiến lợi một lát, đột nhiên cao giọng nói ra: Chỉ cần ngươi thu thập tiểu tử này, ta cho ngươi 100 ngàn. 100 ngàn, đỉnh ngươi mấy tháng tiền lương a. Bảo an đội trưởng lại không đáp không để ý tới, đối với Lâm Thành Phi cười nói: Tiên sinh, nơi này không có chúng ta chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Lâm Thành Phi khoát khoát tay: Đa tạ những thứ này lão huynh bảo trì chi tình, Về sau các vị muốn là bởi vì việc này bị khai trừ. Có thể đi đông thành phố đi bộ nghi tâm viên tìm ta. Bảo an đội trưởng vừa chắp tay, đa tạ tiên sinh lo lắng. Lâm Thành Phi hướng về phía Chu Linh cười cười, nhấc lên mặt đất đồ vật, nhanh chân đi ra ngoài cửa. 500.000, ta ra 500.000. Chu Linh khí phát điên, các người nhanh điểm bắt hắn cho thu thập. Một đám bảo an bất vi sở động, bảo an đội trưởng càng là nhìn lấy nằm trên mặt đất Bảo Tiêu, cười nói, ta khuyên ngài vẫn là chiếu cố thật tốt một chút mấy cái này Bảo Tiêu huynh đệ đi. Bọn họ tiền thuốc men có thể sẽ là một món khổng lồ. Nói xong, hắn vung tay lên, kết thúc công việc. Các nhân viên an ninh nhất thời hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang mà đi. Người khác nhìn lấy những người hộ vệ này, lại có thể cự tuyệt 500.000 dụ hoặc, kiên trì chính nghĩa, kiên trì chủ trì công đạo, trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phần cảm giác an toàn. Có dạng này bảo an tại, bọn họ vô luận như thế nào đều không cần lo lắng phương diện an toàn vấn đề. Chu Linh sắc mặt xanh lét một khối tím một khối, nàng cảm giác mình bị đánh mặt, mà lại là 333, đánh một bàn tay lại một bàn tay. Nàng hung hăng chừng mấy cái Bảo Tiêu liếc một chút, một đám rác rưởi, về sau không dùng để đi làm. Nàng cũng không có dạo phố tâm tư, quay đầu đi ra ngoài. Xem ra, người những năm này qua thật rất không dễ dàng. Lâm Thành Phi thở dài, tùy tiện toát ra một cái tứ đại gia tộc người, đều muốn thu thập ngươi. Thật không biết, vì cái gì nhiều người như vậy còn hâm mộ ngươi tứ đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay thân phận. Chuyện của mình thì mình tự biết. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói, ngoại nhân chỉ thấy bốn cái lão gia hỏa đối với ta sủng ái. Ai có thể biết, bọn họ ẩn chứa lấy dã tâm. Còn tốt, ngươi đã cùng bọn họ phân rõ quan hệ. Lâm Thành Phi muốn thân thủ giữ chặt Nhạc Tiểu Tiểu tay, nhưng là phát hiện hai cánh tay đều bị các loại y phục cái túi nhồi vào về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Về sau ai muốn khi dễ ngươi, ngươi thì hung hăng khi dễ trở về. Có ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi là ai đều không cần sợ. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Qua một lát, nàng mới còn nói thêm, vừa mới, nếu như những an ninh kia tất cả đều thiên vị Chu Linh, ngươi hội làm thế nào? Xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, đương nhiên sẽ không, ta vẫn luôn là cái tư văn hữu lễ nam nhân. Vậy ngươi đến cùng hội làm thế nào? Ta sẽ lấy ra ta thân phận chân chính. Hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Lâm Thành Phi nói ra, dạng này sự tình, ta trải qua rất nhiều lần, mỗi lần bọn họ biết ta thân phận, đều sẽ dọa đến sợ chết khiếp, tranh nhau chen lấn hướng ta nói xin lỗi. Nhạc Tiểu Tiểu che miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra ngươi gần nhất tại Kinh Thành, trộn lẫn rất không tệ, không phải vậy làm sao có tư cách làm nam nhân của ngươi. Nói giỡn một hồi, Nhạc Tiểu Tiểu mới lại nghiêm mặt nói, hiện tại Chu gia Triệu gia bọn người biết ta theo biệt thự kia bên trong trốn tới, không biết lại là biểu tình gì ta không biết, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi bắt về. Lâm Thành Phi nói ra, vì lý do an toàn, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ta, từng giây từng phút cũng không thể rời đi ta. Đi nhà xí lúc tắm rửa đâu? Lâm Thành Phi không chút do dự, trực tiếp đáp, cùng tiến lên, cùng nhau tắm, liền biết ngươi không có ý tốt. Nhạc Tiểu Tiểu hờn dỗi một câu, cười duyên hướng về phía trước chạy tới, nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.